Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3913, Nói Sớm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mắt thấy cự kiếm liền muốn bổ xuống. Một khi bổ xuống, đoán chừng thần thụ lão đầu liền thật muốn biến thành hai nửa. Gâu đai, cũng không biết thái thúc bọn họ là muốn chỉnh cái cây vẫn là rễ cây đâu. Có rễ cây cũng có thể như thường là kia nảy mầm. Một lần nữa mọc ra. Như vậy lớn thần thụ. Gốc rễ khẳng định thực là hoành tráng. Bỏ qua thân cây cũng có thể lấy đi gốc rễ. Bất quá đến lúc đó thần thụ lão đầu còn có tồn tại hay không cũng không biết. Thật ác độc nha. Này đều gặp phải khám nhà diệt tộc. Thần thụ lão đầu hiển nhiên cũng ý thức được. Khuôn mặt khó coi đến không? Được. Ninh Thư nhỏ giọng đối thần thụ lão đầu nói. Bọn họ chính là một đám kẻ liều mạng, chuyện gì đều làm ra được. Thần thụ lão đầu trắng Ninh Thư một chút. Chẳng lẽ còn muốn ta để cho bọn họ? Không thành, dựa vào cái gì? Ninh Thư lại bị đổi một mặt. Vậy ngươi cùng bọn hắn đánh nha. Phản kháng, nha, ngươi đổi ta làm gì? Lão nhân này cái ấu tể sở con non bị cảnh tượng như vậy dọa đến run lẩy bẩy. Nhét chung một chỗ, hoảng sợ nhìn thái thúc. Có con non muốn ra tay. Nhưng là làm sao hai bên lực lượng cách xa có điểm lớn, đi lên căn bản không có gì chứng dùng. Chỉ có thể yêu thương liếm láp đồ ngọt. Hay là ăn thịt, yên lặng nhìn ấu tể sở. Sắp bị phá hủy, ấu tể sở thành lập căn cơ chính là viên này thần thụ. Nếu như thần thụ không có, cái này ấu tể sở đem không tồn tại nữa. Một ít tương đối sầu não con non đều rơi lệ. Một bên rơi lệ một bên ăn đồ vật. Thút tha thút thít ách. Thần thụ lão đầu mắt thấy cự kiếm liền muốn rơi xuống. Phát ra tê tâm liệt phế. Tiếng la, dừng lại, trao đổi còn không được sao. Làm ăn còn không cho người. Có kẻ mặc cả, Ninh Thư. Vậy ngươi trước đó lằng nhằng là muốn có kẻ mặc cả. Thật là đủ thất, bại, nói thẳng không phải, nhất định phải đem đề tài lệch ra thành một cái ý khác, trực tiếp làm cho người ta hiểu lầm ngươi không nguyện ý trao đổi. Đều vận, dụng vũ lực, say say đát, thái thúc mặt không thay đổi thu hồi kiếm. Nói sớm không phải, càng muốn hơn, ngươi cây, thần thụ lão đầu mặt đen nhánh. Liền biết ngươi không có lòng tốt. Chính là muốn ta cây. Ác bá thổ phỉ. Không biết xấu hổ. Ninh Thư cũng cảm thấy. Nếu như thần thụ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thái thúc trực tiếp nhân cơ hội này đem thần thụ cây cho đáo. Quả nhiên thật không muốn mặt. Thần thụ sắc mặt khó coi theo chính mình trên người làm tương đối chặt cây cho. Thái thúc liền sợ cho nhỏ. Đối phương không hài lòng. Liền muốn vểnh lên hắn. Cây, so với cây, một chút chạc cây còn có thể hy sinh. Đây chính là cái gọi là cửa sổ hiệu ứng. Muốn mở cửa sổ, nhưng người trong phòng không đồng ý. Lúc này ngươi muốn sốc phòng ở, những người khác khẳng định sẽ đồng ý ngươi mở cửa sổ. Uy bức lợi dụ dưới. Thần thụ lão đầu ngoại trừ thỏa hiệp còn có thể làm sao? Đâu? Mà thái thúc bọn họ có thể sẽ cầm tới so dự tính còn muốn lớn chạc cây. Thực lực cường thật muốn làm gì thì làm a. Nhất là thái thúc bọn họ một bộ lưu manh bộ dáng. Chính là quỷ kiến sầu. Thần thụ lão đầu sắc mặt khó coi. Hai tay run rẩy đem chạc cây cho thái thúc. Bọn họ, Tăng Lương cười híp mắt tiếp nhận chạc cây. Nói, đa tạ lão gia tử. Thần thụ lão đầu, a ha ha. Liên tiếp chào phúng tiếng cười từ thần thụ lão đầu trong miệng phát ra. Cái kia cầm tới đồ vật đều lấy được. Để ý thần thụ lão đầu thái độ sao? Tất nhiên không thèm để ý. Tăng Lương thu hồi chạc cây, đem một khối bùn đất đưa cho thần thụ lão đầu. Đây là ngươi muốn đất đai. Thần thụ lão đầu lật ra một cái liếc mắt. Cầm đi đất đai. Kiểm tra một chút. Đất đai. Nhìn thấy hai người còn ở nơi này, hạ lệnh trục khách, giao dịch đều kết thúc. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Có phải hay không đối với hắn cây còn có cái gì ý nghĩ xấu? không biết xấu hổ. Phi phi phi, Thái Thúc xoay người rời đi. Liền hàn huyên ý tứ đều không có. Tang Lương đối Thần Thụ lão đầu nói, vậy chúng ta đi, người lão phải bảo trọng, về sau chờ lại nhìn ngươi. Thần Thụ lão đầu đưa Ôn Thần đồng dạng khoát tay, đi nhanh lên đi, về sau đừng đến, ta xem đều không muốn nhìn thấy các ngươi, mau mau cút. Tang Lương cũng đi. Thần Thụ lão đầu trên mặt lộ ra tươi cười, ước lượng trong tay bùn, đem bùn chôn đến bản thể hạ, đào một cái hố vùi vào đi, lại lấp thượng, kia dáng vẻ cao hứng, căn bản cũng không như là ăn thiệt thòi dáng vẻ. Ninh Thư, các ngươi đều là vua màn ảnh a, đến nỗi ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi, chỗ nào nói được rõ ràng. Ninh Thư hỏi, đây là vật gì nha? Thần Thụ lão đầu phủi tay thượng bùn đất, ta là cây nha, cây cần bùn đất cũng là có vô cùng tốt. Hiển nhiên khối này lớn chừng bàn tay bùn khối là đồ tốt. Thần Thụ lão đầu chắp tay sau lưng khẽ hát. Ninh Thư cảm thấy này nha chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Trước đó một bộ bị ép buộc dáng vẻ, khiến cho cái kia đồng dạng xem sự tình kết thúc. Những cái kia trốn ở trong góc run lẩy bẩy ăn đồ vật con non cũng chạy ra ngoài, khôi phục trước đó hoạt bát. Kỳ kỳ cha cha quay chung quanh tại Thần Thụ lão đầu bên cạnh. Thần Thụ lão đầu đối với mấy cái này con non rất có kiên nhẫn. Một hồi lâu, những này con non mới tản ra. Ninh Thư thừa dịp Thần Thụ lão đầu tâm tình tốt, hỏi, lão gia tử, ta bây giờ có thể cảm ngộ một chút thần văn a? Dù sao tới đều tới, tranh thủ một chút chứ sao? Thần Thụ lão đầu gật đầu, tốt lắm, phi thường sảng khoái. Làm Ninh Thư đều có điểm không tin, xem ra Thần Thụ lão đầu là nhận được vật mình muốn, tâm tình mới tốt như vậy. Khối kia bùn là cái gì đồ vật? Ninh Thư tiến vào Thần Thụ lão đầu tinh thần không gian, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít đường cong, nhìn thấy người hoa mắt. Ninh Thư hiện tại là một đường đều bắt không được, hoàn toàn bắt giữ không đến những đường cong này quỹ tích. Ninh Thư nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực, cảm giác cha không sai biệt lắm, vươn tay bắt đường cong. Thế nhưng là đường cong trực tiếp theo Ninh Thư trong tay chạy trốn, rõ ràng đã bắt lấy. Thế nhưng là vì cái gì vẫn là chạy? Đã đến giờ, Ninh Thư bỗng chốc bị bài xích ra tinh thần không gian. Như thế nào nhanh như vậy nha? Cảm giác chính mình cũng còn không có như thế. Nào cảm ngộ? Thời gian đã đến, Ninh Thư cùng Thần Thụ lão đầu cáo biệt, rời đi thánh địa, nghĩ đến vô sự, chuẩn bị đi tham gia một chút trồng cây tiết. Lấy được trà cây, Thái Thúc bọn họ khẳng định sẽ đem Thần Thụ chủng tại Pháp Tắc Hải bên cạnh. Ninh Thư hứng thú bừng bừng liền đi Pháp Tắc Hải. Cây kia trà cây đã gieo, lấy rất nhanh tốc độ trưởng thành một gốc cây nhỏ. Ninh Thư đi vào vừa nhìn, nhìn thấy cây nhỏ tản ra oánh oánh quang hoa, có chút dễ hiểu đường vân. Hiển nhiên những đường vân này về sau đều là muốn hình thành thần văn. Vì Pháp Tắc Hải, Thái Thúc bọn họ thế nhưng là dùng hết các loại biện pháp. Biện pháp gì đều nếm thử. Chính là Pháp Tắc Hải chìm kha đã lâu, tác dụng nhìn rất nhỏ. Loại thần thụ cũng chính là một cái củng cố tác dụng, hơn nữa còn là một loại lý luận trạng thái, đến nỗi trên thực tế có bao nhiêu tác dụng, trong lòng đều không có số. Thái Thúc bọn họ chính là lảo đảo, vô luận là thiên phương vẫn là vuông đều đã vận dụng. Ninh Thư cho Thần Thụ rót một chút nước, như vậy chính mình cũng coi là tham gia trồng cây tiết, là màu xanh biếc Pháp Tắc Hải làm cống hiến. Hết chương.